chẳng qua cũng chỉ một tháng một lần thôi mà. Nhẫn nhịn thì cũng ổn thôi, nhịn đến ngày cô có một đứa con thì mọi thứ đều cũng xứng đáng cả. Cách chương.